Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, đệ 1031 chương trở về thành. Thượng phi hành thú, Hàn Diệu xong liền gấp không chờ nổi hỏi lên, tiểu sư đệ, nơi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tư Mã U Nguyệt xem nàng kia tò mò bộ dáng, nói, ngươi nha, như vậy tò mò làm cái gì, nghe nói là ma giới, đại năng tới đâu? Hàn Diệu xong nói, thánh quân các có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ứng Bách Xuyên hỏi, ân, nói là ma giới, đại năng đem Thiệu Tận Trời cấp ăn, Tư Mã U Nguyệt nói, có người thấy được, Tô Tiểu Tiểu hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu lại gật gật đầu. Đây là có ý tứ gì? Hàn Diệu xong học nàng lắc đầu lại gật đầu. Lúc ấy là không có người nhìn đến. Nhưng là chúng ta đều thấy được hắn trước khi chết cuối cùng nhìn đến hình ảnh. Tư Mã U Nguyệt nói. Thánh quân các bí pháp. Ứng Bách Xuyên nói. Đúng vậy. Tư Mã U Nguyệt nói. Vu sư huynh dùng bí pháp làm chúng ta thấy được hắn sinh thời cuối cùng hình ảnh. Kia hẳn là ở ma tộc, đại năng trong cơ thể, thật là ma tộc a. Hàn Diệu song chớp hai hạ đôi mắt, rất là không thể tin được, nhưng là trên mặt lại mang theo nhẹ nhẹ hưng phấn chi ý. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nói, ngươi như vậy hưng phấn làm gì? Ngươi liền không lo lắng bị ma giới đại năng cấp giết. Đại năng a, đại năng như thế nào sẽ đem chúng ta này đó tép diêu để vào mắt? Hàn Diệu xong nói. Ta đời này còn không có gặp qua ma giới đại năng đâu. Nếu có thể thấy thượng một mặt, cũng có thể đối lập một chút cùng chúng ta có cái gì bất đồng, thật muốn là gặp. Ngươi liền không như vậy bình tĩnh, Tư Mã U Nguyệt nói. Hôm nay đan so có cái gì thú sự phát sinh sao? Có a, Hàn Diệu xong nói. Vốn dĩ đã sớm tưởng nói cho ngươi. Kết quả bị ma giới đại năng sự tình cấp quên đến sau đầu đi. Phát sinh sự tình gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Khương Tuấn Huyền tên kia à, đại sư huynh làm sao vậy? Hôm nay ở thi đấu bắt đầu thời điểm, Khương gia người phát hiện danh sách bên trong có tên của hắn. Liền thủ nháo a, kết quả tên kia coi như chúng biến trở về nguyên lai bộ dáng. Còn đem Khương gia mắng một lần, Khương gia người vốn dĩ tưởng đem hắn mang đi, nhưng là Thạch Thiên Chi mang theo người ra tới. Khương gia người bị hung hăng tấu một lần, Hàn Diệu xong nói. Sau lại tên kia được đan so thứ 5 danh, đem Khương gia nhân khí đến thiếu chút nữa hộp máu. Bởi vì Khương Tuấn chết liền trước 10 liền chưa đi đến, cho nên nói. Đây mới là vả mặt tốt nhất phương thức, Tư Mã U Nguyệt nói. Cũng không phải là sao, ngươi là không thấy được. Khương gia người nhìn đến hắn cuối cùng thành tích thời điểm. Kia vẻ mặt hối hận cùng không cam lòng. Kia biểu tình đậu đã chết. Hàn Diệu xong cười nói. Ta xem phía sau bọn họ đi tìm hắn. Phỏng chừng là muốn cho hắn trở về gia tộc đi. Tô Tiểu Tiểu nói. Kia bọn họ phải thất vọng. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Cũng không phải là sao. Hàn Diệu xong nói. Lúc trước như vậy vứt bỏ hắn, hiện tại muốn hắn trở về liền đi trở về, lấy tên kia tính tình, không đem Khương gia diệt tộc liền tính nhân từ, tán đồng, Tô Tiểu Tiểu nói. Kia Khương Tuấn Huyền sắc thật thực lực rất cường, Ứng Bách Xuyên cũng nhìn ban ngày kia ra trò. Khôi hài, nói. Khương gia sẽ cảm thấy hối hận cũng là bình thường, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Ăn, Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi cùng hắn liêu qua sao? Cùng ai? Khương Tuấn Huyền, chúng ta vì cái gì muốn cùng hắn nói chuyện? Hàn Diệu xong, hừ hừ. Sư phó mệnh bài còn ở trên tay hắn, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta phải biết rằng, sư phó hiện tại có phải hay không vẫn mạnh khỏe, nếu sư phó có việc, hắn sẽ nói cho chúng ta biết, Tô Tiểu Tiểu nói. Sau khi trở về, tìm hắn nói chuyện đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Tổng muốn đích thân hỏi một chút mới yên tâm đi, thuận tiện cũng đi hỏi một chút Thí Thiên Ma kiếm hiện tại thế nào. Bọn họ trở lại Biển Mây Thành, đi khách điếm, trừ bỏ Mao Tam Tuyền, Lương Vô Danh cũng ở nơi đó chờ. Sư bá, Mao chủ nhiệm Mani, Tư Mã U Nguyệt giống cái làm sai sự tiểu hài tử giống nhau đi vào bọn họ trước mặt. Không có việc gì đi. Lương Vô Danh lo lắng nhìn nàng. Không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Xảy ra chuyện thời điểm chúng ta cũng chưa ở nơi đó, nhưng là các ngươi ở ngoài thành, Mao Tam Tuyền nói, ngươi như thế nào có thể một mình chạy tới ngoài thành? Ta cũng không một mình đi, ta cùng sư huynh cùng nhau, Tư Mã U Nguyệt nhỏ giọng nói. Mặc kệ thế nào, nàng hiện tại đã trở lại liền hảo, Lương Vô Danh nói. Ân, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, Mao Tam Tuyền nói. Ở bên ngoài tình huống không có ổn định xuống dưới phía trước. Các ngươi đều lưu lại nơi này, ai cũng không thể đi ra ngoài. Đã biết sao, nói xong, hắn còn riêng chừng mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Lời này giống như cũng chỉ là nói cho nàng nghe giống nhau. Mao chủ nhiệm, bên ngoài tình huống còn không rõ ràng lắm, nhưng là có thể khẳng định có ma giới, đại năng. Các ngươi đi ra ngoài có thể hay không quá nguy hiểm? Tô Tiểu Tiểu lo lắng nói, kia cũng phải đi cha, Mao Tam Tuyền nói, nếu không phải bởi vì chờ các ngươi. Chúng ta hiện tại đã ở công hội cùng thế lực khác tập hợp, ma giới sự tình không làm rõ ràng. Không ở nơi này liền tính, nếu ở chỗ này gặp, chúng ta ai cũng không có lý do gì lùi bước, Mao Tam Tuyền nói. Vậy các ngươi cẩn thận một chút, Tư Mã U Nguyệt biết kia cái gọi là đại năng bất quá là Vu Lăng Vũ làm ra tới sự tình. Cũng không có cái gì nguy hiểm, cho nên cũng không lo lắng bọn họ đi ra ngoài. Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu thấy nàng đều nói như vậy, biết bên ngoài hẳn là không có gì nguy hiểm, cũng liền không đi theo lo lắng. Ứng Bách Xuyên đi theo Lương Vô Danh rời đi. Tư Mã U Nguyệt cùng Hàn Diệu Song bọn họ từng người trở về chính mình nhà ở. Tư Mã U Nguyệt đi vào nhà ở, bố thượng kết giới sau liền vào linh hồn trong tháp. Nguyệt Nguyệt, như vậy hảo ngoạn, sự tình ngươi đều không gọi ta đi ra ngoài. Tiểu thất vừa thấy đến nàng liền bắt đầu oán giận. Chính là, Nguyệt Nguyệt, ta đều đã lâu không có đi ra ngoài. Tiểu hồng bay qua tới, bổ nhào vào Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực. Lúc trước chung vây có không ít người gặp qua ngươi. Nếu có người nhận ra ngươi nói, kia không phải liền phiền toái, Tư Mã U Nguyệt nói. Ai, ta đi tìm Xích Diễm học cái đổi ngụy trang phương pháp đi. Đổi cái bộ dáng đi ra ngoài, như vậy người khác liền nhận không ra, Tiểu Hồng bất đắc dĩ nói. Ngươi nếu là thật học xong, ta liền mang ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo. Tiểu Hồng thân ảnh chợt lóe liền biến mất. Nguyệt Nguyệt, ngươi tiến vào làm cái gì? Tiểu thất hỏi, ta tới kiểm số tư liệu. Tư Mã U Nguyệt ý niệm vừa động, nàng cùng tiểu thất liền tới rồi kho sách. Cha cái gì tư liệu à? Tiểu thất nhìn kia vô biên vô hạn kệ sách, kinh ngạc hỏi, sư huynh nói hắn đã hôn mê quá một lần. Tuy rằng hắn chỉ hôn mê một ngày, nhưng là ta cảm thấy tình huống vẫn là thực nghiêm trọng. Ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn xem sách cổ thượng có hay không ghi lại tình huống như vậy, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhiều như vậy thư, ngươi muốn tìm được khi nào a? Tiểu thất tùy tay bắt lấy một quyển sách ở trong tay phiên hai hạ. chậm rãi tìm đi. Tổng hội tìm được, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cũng cần thiết muốn tìm được. Ngoặc kép, hết chương.